Con rể chiến thần, chương 1728, một người lạc Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu căn cứ thí nghiệm Hắc Thiết. Đây là một trong số hơn trăm căn cứ thí nghiệm bí mật của phòng thí nghiệm của Richard ở nước chiến ưng. Deferson ở ngay chỗ này. Thứ nhất là cơ thể cơ giới của anh ta đã bị hư tổn rất nghiêm trọng, cần sửa chữa lại. Thứ hai, khu căn cứ thí nghiệm này được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Một con chim cũng chẳng bay vào được nên Jefferson rất yên tâm ở đây. Không chỉ có vậy, để Jefferson có thể yên tâm hơn, Richard còn im web chú yên, cách chương.